Tác răng một con của rừng xanh. Chương 3, Sư tử Sabo. Góc truyện audio.com. Người dịch, Phạm Thành Hưng. Nguồn, VNT Hục Cần. Tác răng sống với vượn mẹ Kala đã qua rất nhiều mùa quả chín. Những con suối trong rừng già đã đổ ra biển biết bao nhiêu nước. Những hòn đá trong suối đã nhẵn thín vì bị nước bào mòn. Bao nhiêu năm đã trôi qua. Thời gian làm Kala già đi thì cũng làm cho Tác răng lớn lên. Lên 10, Tác răng đã biết truyền cây thành thạo. Khi đi trên mặt đất, Tác răng có thể làm nhiều điều kỳ diệu. Những việc mà lũ vượn bằng tuổi Tác răng không thể nào làm nổi. Về thể lực và chiều cao, cậu có thể thua kém lũ bạn cùng tuổi. Bởi vì một số bạn đồng niên của cậu khi lên 10 có thể có chiều cao tới 2 mét. Trong khi đó cậu vẫn chỉ là cậu thiếu niên, nhưng ngược lại, cậu lại vượt xa các bạn cùng tuổi trong bộ lạc ở cái đầu của mình. Trí thông minh của loài người đã làm cậu tăng thêm sức mạnh. Lên 3 tuổi, Tác răng đã bắt chước bà mẹ khổng lồ của mình truyền từ cành cây nọ sang cành cây kia. Lên 6, cậu đã cùng các ông anh bà chị của mình nô đùa hàng giờ trên các ngọn cây. Cậu có thể nhảy từ ngọn cây cao 7 mét xuống mặt đất nhẹ như một con mèo. Cậu có thể leo lên những ngọn cây cao nhất để hái quả và nhún mình bay từ ngọn cây này sang ngọn cây khác xa tới 7 mét. Trước sự kinh ngạc của bạn bè, 10 tuổi, cậu đã có sức khỏe của một chàng trai 17 tuổi và nhanh nhẹn như một kiện tướng điền kinh. Sống giữa bộ lạc vượn, cậu cảm thấy thật thoải mái hạnh phúc, cậu không hề biết rằng. Ngọ ai thế giới rừng già châu Phi mà cậu đang sống, còn có một thế giới khác nữa, thế giới của con người. Nhưng rồi một hôm cậu bé Tác răng cảm thấy rằng giữa cậu và các thành viên khác trong bộ lạc mình có sự khác biệt rất lớn. Cậu thấy các anh chị mình có bộ lông rất đẹp, còn cậu thì chẳng có một sợi lông nào. Thân thể cậu cứ nhẵn thín, trơn tuột như mình mẩy của một con trăn. Cậu ghét cay ghét đắng cái thân thể trắng ẩn của mình. Để che đậy cái thân thể xấu xí đó, cậu lấy bùn chát vào da từ đầu đến chân, nhưng rồi chỉ một lúc sau, bùn khô bong ra rồi rơi hết. Sau nhiều lần làm như vậy, cậu đâm ra chán nản, từ đó cậu quyết định để mặc cho thân thể mình trần truồng. Nhẵn nhụi như cũ, ở dãy núi mà đàn vượn thường tới kiếm ăn có một hồ nước. Mặt hồ rộng yên tĩnh phẳng lặng và sáng như một chiếc gương lớn. Vào một ngày nóng nực, Tác răng cùng bạn bè lên hồ uống nước, cậu nhìn xuống dưới hồ nước và giật mình kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy khuôn mặt mình, thật kỳ quặc, cậu khác xa bạn bè của mình, cậu cũng có bốn chân, nhưng chẳng có sợi lông nào cả, cậu cúi nhìn xuống mặt nước, há mồm và trông thấy trong mồm mình những chiếc răng bé tí xíu. Răng của cậu không to và không nhọn như răng của các anh các chị. Còn cái mũi của cậu thì chao ôi thật xấu hổ, nó vừa nhọn vừa nhỏ, Tác răng đỏ bừng mặt khi so sánh mình với bạn bè anh chị. Tất cả đều có bộ lông và khuôn mặt tuyệt vời, chỉ có cậu là cái gì cũng nhỏ bé, xấu xí và kỳ quặc. Tác răng nhắm mắt lại đau khổ rồi lại mở mắt ra nhìn tiếp. Lại còn đôi mắt nữa chứ, mắt cậu có một vòng màu nâu xung quanh màu trắng ngà. Cả đến loài rắn cũng chẳng có thứ mắt kỳ quái như mắt cậu. Thật tội nghiệp cho Tác răng, cậu bé run lên vì đau khổ và phiền muộn, cậu ước gì trong chốc lát thân thể mình mọc lông để cậu có thể có được vẻ đẹp tuyệt vời như mọi thành viên trong bộ lạc. Mải mê soi mình trên mặt nước, Tác răng không nghe thấy phía bãi cỏ sau lưng mình có tiếng động xào xạc. Có một con vật to lớn đang tiến lại gần bờ hồ. Bạn bè của Tác răng quanh đó cũng không hề biết gì, tất cả đều mê mải uống nước và bắt châu chấu ăn. Cách bờ hồ khoảng vài chục bước chân thân hình con vật đã lộ rõ. Đó là con sư tử độc thân có tên là Sabo. Sabo ghìm đuôi, rón rén tiến lại gần mép nước, mồm nó đã bắt đầu há ra, còn khoảng 20 bước chân nữa. Nó cuộn chặt đuôi vào mông. Thận trọng ngả hai chân sau xuống sát mặt đất để lấy đà. Cả cơ thể Sabo rắn lại, bất động như một tảng đá, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một vài giây. Sabo thét lên một tiếng rùng rợn rồi nhảy vọt lên phía trước. Sabo là một con sư tử rất khôn ngoan và hung dữ. Nó có thể nghe được tất cả những tiếng động xào xạc trong rừng mà đoán được từ xa bước chân của từng loài thú. Ngay cả khi đói, nó vẫn biết tự kiềm chế, không bao giờ buột miệng kêu. Nó biết rõ rằng chỉ một tiếng thở dài của nó cũng làm các cư dân của rừng già này hoảng hốt bỏ chạy. Chính vì vậy nó chỉ thét khi tiếng thét là cần thiết. Đó là tiếng thét vồ mồi. Tiếng thét của nó thường làm con mồi bùn rùn cơ bắp, mất hết khả năng bỏ chạy. Đối với lũ vượn con, Sabo có một cách bắt riêng. Nó mai phục dưới những gốc cây cao, chờ cho lũ vượn con nô đùa trên cây thật thoải mái rồi thét lên một tiếng. Tiếng thét của nó làm hàng chục con vượn con khiếp đảm, rụng xuống đất bình bình chẳng khác gì những quả mít chín tụt cuống. Nhưng riêng đối với Tác Răng thì Sabo chưa bao giờ tìm được cách phổ. Đứa con của loài người sống trong rừng sâu này có một khả năng tự vệ rất lạ. Trí tuệ và cuộc sống khắc nghiệt giữa muôn loài thú dữ đã tạo ra ở Tác Răng những phản xạ kỳ lạ. Tiếng thét của Sabo chưa bao giờ làm Tác Răng giật mình. Tiếng thét rùng rợn đó chỉ làm thức dậy ở Tác Răng ngay tức khắc khả năng lựa chọn và hành động thật quyết liệt. Từ trước tới nay Tác Răng chẳng ưa gì nước. Đối với cậu nước chỉ có tác dụng dập tắt những cơn khát. Ngoài ra nước chỉ làm cậu khổ sở. Nước xuất hiện trong những cơn mưa nhiệt đới rầm rề. Nước đã bao lần quất vào da thịt cậu cùng với gió bão. Nước còn xuất hiện với những tia chớp giật và những tiếng sét xé trời làm cậu rất sợ. Bà mẹ Kala của cậu cũng thường nhắc nhở cậu nhiều lần vì sự nguy hiểm của hồ nước trên núi. Chính mắt cậu cũng nhìn thấy cô bạn Nata bé nhỏ của mình chết đuối trong hồ nước. Chẳng bao giờ quay về nữa. Lúc này, khi sư tử Sabo tiến lại gần, Tác Răng tự nhiên thấy mặt nước hồ mà mình đang soi bóng có một váng đỏ. Linh tính mách cho cậu biết ngay rằng, cái chết đã xuất hiện sau lưng, cái chết bởi nanh sư tử. Trong đầu cậu diễn ra một sự lựa chọn nhanh chóng, chết đuối hay chết cạn, chết bởi hồ nước hay chết bởi hàm răng sư tử. Cái nào đau hơn, cái nào nguy hiểm hơn? Thế là Tác Răng nhảy vọt xuống hồ. Vốt chân sư tử chụp xuống một khoảng đất trống làm tung lên một đám bụi mù. Tác Răng chưa xuống nước bao giờ. Nước hồ rất sâu, Tác Răng khua khoáng chân tay. Vùng vẫy rất mạnh, cậu thấy bốn bề đều là nước. Chẳng biết đâu là trên, đâu là dưới bây giờ. Mặc dù vậy cậu vẫn không hề tuyệt vọng. Cậu kiên quyết không uống nước, cố gắng nín thở vẫy hai tay đạp hai chân. Chỉ một lát sau, cậu nhận thấy rằng, nếu vận động cả hai chân hai tay một cách thật nhịp nhàng thì không những không bị chìm mà còn có thể tiến về phía trước. Cậu cảm thấy vui sướng vì phát hiện đó, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian mà sung sướng lâu. Cậu bơi dọc bờ hồ và quan sát. Trên bờ hồ, một con vượn nhỏ đang giãy giụa dưới chân Sabo. Vừa xé thịt vượn, Sabo vừa chăm chú nhìn theo Tác Răng. Nó chờ Tác Răng bơi vào bờ, vì rất thèm cái cơ thể nhẵn nhụi của cậu bé lên 10 đó. Nhưng thật là ảo tưởng, cậu bé không những không bơi vào mà còn vừa bơi dọc bờ hồ. Vừa cất tiếng hú, báo động cho bộ lạc của mình biết ngay lập tức, từ xa có tiếng hú đáp lại. Khoảng 5-6 con vượn lớn truyền cành thoăn thoắt qua các cành cây tiến về phía bờ hồ. Lao đi đầu tiên là vượn mẹ Kala. Bà mẹ đã nghe thấy đầu tiên tiếng hú của đứa con yêu dấu. Vừa trông thấy khuôn mặt vừa đau khổ vừa dữ tợn của Kala, sư tử Sabo đã thấy ớn. Mặc dù Sabo khỏe hơn, có khả năng chiến đấu mạnh hơn loài vượn, nhưng rõ ràng là nó không muốn đụng độ với cả một đàn vượn đang ào ào xông tới như thế. Nó bỏ miếng ăn, quật đuôi đánh đét một cái xuống đất rồi nhảy vào bụi rậm. Biến mất, chỉ tới lúc thấy sư tử Sabo bỏ đi hẳn, Tác Răng mới bơi vào, bước lên bờ, cậu như quên hết chuyện nguy hiểm vừa qua. Khi bước lên bờ, cậu cảm thấy thật khoan khoái và dễ chịu, nước đã kích thích làn da của cậu, hóa ra bơi trong nước là một việc cực kỳ lý thú. Cậu định bụng từ nay sẽ thường xuyên xuống nước và một ngày nào đó cậu sẽ nhảy xuống biển để nô đùa với cá. Từ khi thoát khỏi hàm răng của sư tử Sabo, Tác Răng càng ngày càng trở nên hiếu động. hình như cú chết hụt đã khuấy động cả một đoạn đời yên tĩnh và tẻ nhạt của Tác Giang. Ngày nào cậu cũng bỏ đi một mình, ra bơi lội giữa dòng sông đầy xoáy lũ. Vượn mẹ Kala tức phát điên lên, nó không thể hiểu nổi cái sở thích kỳ quặc của đứa con nuôi. Trong bộ lạc này cũng có những con vượn biết bơi, nhưng chúng chỉ nhảy xuống nước trong tình thế bắt buộc, chứ chẳng bao giờ lại đi đùa nghịch với sóng nước. Vì vậy Kala phải vừa la hét mắng mỏ, vừa canh chừng từng bước đi của Tác Giang. Cả bộ lạc này chẳng có con vượn nhỏ nào lang thang lêu lổng như Tác Giang. Cả bộ lạc hàng ngày chỉ có mỗi hai việc là tìm thức ăn và tìm chỗ ngủ. Không con vượn nào bỏ đàn đi xa quá nửa cây số. Cuộc sống bầy đàn của bộ lạc phụ thuộc vào nguồn thức ăn, thời tiết và mức độ an toàn của nơi cư trú. Hết thức ăn hay bị quá nhiều thú dữ đe dọa là cả đàn lại phải di cư đi nơi khác. Tuy vậy, thỉnh thoảng bộ lạc cũng phải di cư theo lệnh của thủ lĩnh Két Chác. Cứ ở lâu lâu một nơi là Két Chác cảm thấy tu túng, ngán ngẩm, khi đó, nó bực tức giống lên, thúc ép cả đàn hành quân đi thật xa. Vì những cuộc hành quân đột xuất đó mà không con vượn nào dám bỏ đàn đi quá một ngày. Riêng có Tác Giang là không để ý đến điều đó. Cậu hay bỏ đàn đi lung tung một mình tùy thích, vào những đêm tối trời khô ráo, cả bộ lạc của Két Chác không ngủ trên cây mà ngủ ngay trên mặt đất. Lũ vượn cũng biết bẻ cành cọ để che trên đầu hoặc đắp lên người cho ấm. Vào những đêm lạnh lẽo, chúng ôm lấy nhau mà ngủ. Tác Giang cũng vậy, gần chục năm liền cậu thường ngủ trong vòng tay ấm áp của Kala. Kala thì gần như quên mất rằng Tác Giang chỉ là đứa con mình nhặt được. Kala chăm chút cho Tác Giang như một người mẹ đẻ. Tuy rất yêu quý Tác Giang, nhưng khi thấy con trai tỏ ra bướng bỉnh, ngang ngạnh, Kala cũng biết cốc đầu mắng mỏ. Chỉ có Tuplap, chồng của Kala là trước sau vẫn căm ghét Tác Giang. Biết rõ điều đó nên khi còn bé, Tác Giang vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nhưng khi lớn lên, Tác Giang bắt đầu tìm cơ hội trả thù. Cậu thường bẻ cành khô ném vào mình Tuplap và có cơ hội thuận tiện là cậu gây cho Tuplap đủ thứ chuyện bực mình. Vốn thông minh và khéo tay, cậu dùng cỏ bện thành những sợi dây dài rồi giăng bẫy xung quanh chỗ Tuplap ngủ. Mỗi khi thức dậy, bước đi, Tuplap thường bị vướng dây ngã rúi rụi. Một hôm, Tác Giang thắt sợi dây dài thành một cái vòng thòng lọng. Cậu buộc một đầu dây vào gốc cây rồi ném vòng thòng lọng vào cổ Tuplap. Tuplap giật mình bỏ chạy, nhưng nút thòng lọng thít chặt lấy cổ hắn làm hắn ngã vật trở lại. Càng lắc cổ rứt sợi dây ra thì Tuplap càng bị nghẹt thở. Chẳng biết làm cách nào nên Tuplap cứ phải cầm sợi dây chạy vòng quanh gốc cây suốt một ngày trời. Làm cho đàn vượn con thích chí cười nhăn nhở, cái thằng vượn mũi trẻ đó thì cả đàn có mấy ai ưa. Tuplap thấy cuộc sống của mình ngày càng trở nên nặng nề. Suốt ngày suốt đêm, lúc thức cũng như lúc ngủ, Tuplap lúc nào cũng nơm nớp đề phòng chiếc thòng lọng của Tác Giang bất thần rơi vào cổ. Thấy thế Kala rất bực mình, Két Chác thì gầm gừ giận dữ, nhưng Tác Giang chỉ im lặng tủm tỉm cười. Một hôm Tác Giang nảy ra sáng kiến, cậu nghĩ nếu sợi dây thòng lọng có thể tóm cổ Tuplap, thì lẽ nào lại không thể tóm cổ được con sư tử Sabo. Cách chương.